Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1711, nàng chính là chủ nhân của các ngươi. Bốn đảo chi tranh, từ trước đã lâu, hôm nay toàn diện bộc phát, cũng không phải là ngẫu nhiên. Vân Kỳ hảo hữu Phòng Tấn Hoa, cùng nàng quen biết nhiều năm, hai người tính tình hợp nhau. Muốn là một trận một phen đại sự, há biết Phòng Tấn Hoa sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất hướng nàng xuất thủ. Phòng Tấn Hoa đã sớm bị Đông Chiếu đảo hợp nhất, là một cái mấu chốt quân cờ. Nhất cử kiến công, Bắc Ma Thần Kiếm mất đi, Vân Kỳ đã mất đi trọng đại cậy vào, còn bị trọng thương. Đông Nhật đảo Bá Vương chiếm thần kiếm về sau, đương nhiên sẽ không buông tha Vân Kỳ. Vân Kỳ mang theo nhà nàng chúa công căn dặn đến Bắc Ma đảo là một phen đại sự. Kết quả vẫn chưa hoàn thành liền muốn mệnh chôn tại đây. Nội tâm của nàng sao mà không cam lòng. Nhưng là, nàng không có bị giết chết. Bắc Ma thần kiếm lực lượng chậm chạp không có rơi xuống tới. Ai dám ngăn ta, muốn chết phải không? Đông Nhật đảo bá chủ quát lớn. Ngay tại hắn nói xong thời điểm, có sắc bén lực lượng hàng lăng, trực tiếp đem hắn cầm Bắc Ma thần kiếm cánh tay chém xuống tới. A, Đông Nhật đảo bá chủ thế nhưng là cấp 8 ngọc nguyệt cảnh giới thực lực. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị cắt một cái tay. Người tới thực lực sao mà cường đại, Bắc Ma thần kiếm rơi xuống một đột nhiên xuất hiện trong tay thiếu niên. Thiếu niên gảy nhẹ một chút thân kiếm, lẩm bẩm nói, kiếm không tệ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Vân Kỳ bên cạnh nói, những năm này tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn là muốn lâu một chút tâm nhãn mới là. Thiếu niên vịn Vân Kỳ thân thể, có tiên khí độ nhập thân thể nàng, thương thế của nàng nhanh chóng khôi phục. Vân Kỳ lệ rơi đầy mặt nói, chúa công, không ủy khuất, chúa công đến thay ngươi đòi cái công đạo. Thiếu niên cũng không chính là trở về Dương Vũ sao? Hắn nói một tiếng, giương tay vồ một cái, đem vừa rồi tôn này bị tay cụt bá chủ bắt lại tới. Tôn này bá chủ như là gà con, trực tiếp bị Dương Vũ nắm vào trong lòng bàn tay để tới. Ngươi, ngươi là ai? Người bá chủ kia khủng hoảng muốn chết, thực lực của hắn không phải mạnh nhất. Thế nhưng tuyệt đối không phải ai có thể tùy tiện nắm. Dưới mắt, hắn thì là rắn rắn chắc chắc bị người ta nắm ở trong tay. Ngay cả động đậy lực lượng đều không có. Thiếu niên trước mắt này thật là đáng sợ. Dương Vũ không có về hắn. Đối Vân Kỳ nói, đến, hắn giao cho ngươi xử lý. Vân Kỳ bôi qua một tia sát cơ, nhưng rất nhanh vừa nhìn về phía một phương hướng khác. Kia là bạn tốt của nàng Phòng Tấn Hoa. Phòng Tấn Hoa khuôn mặt thất sắc, không chút do dự xoay người chạy trốn. Vân Kỳ nắm lấy Bắc Ma thần kiếm, đuổi theo quát, cả đời này ta ghét nhất ở sau lưng đâm đao người. Chết đi cho ta. Vân Kỳ gần như hoàn toàn khôi phục, nàng khẽ nói một tiếng, tất cả lực lượng hội tụ tại Bắc Ma thần kiếm phía trên. Có lực lượng kinh khủng từ trên thân kiếm bộc phát, cách không chém ra ngoài, thiên địa vì đó băng liệt. Đây là Vân Kỳ thi triển đi ra mạnh nhất một kiếm. Phòng Tấn Hoa thực lực so Vân Kỳ còn yếu một cấp. Nếu không phải đánh lén, nàng căn bản không có khả năng làm bị thương Vân Kỳ. Tại Vân Kỳ dốc sức một kiếm phía dưới, nàng như thế nào ngăn cản được? Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phòng Tấn Hoa bị một kiếm này chém thành hai nửa. Ngay cả thần hồn đều bị xé nứt. Ngay cả cơ hội sống lại đều đoạn tuyệt. Cái này bốn phía thông thiên cường giả đều chú ý tới bên này thế cục biến hóa. Nhất là nhìn thấy Dương Vũ trong tay nắm lấy tên kia bá chủ thời điểm. Mỗi một cái đều sợ ngây người. Đây là một tôn bá chủ cấp thông thiên. Làm sao bị một thiếu niên cho nắm ở trong tay? Cầu buông tha, cho ngài làm trâu làm ngựa đều được. Tên này bá chủ một điểm khí lực đều xách không lên. biết gặp được kinh khủng tồn tại, lại không cầu xin tha thứ, chỉ sợ ngay cả sống sót cơ hội đều không có. Ngươi xứng sao? Dương Vũ nói một câu, lòng bàn tay lực lượng bộc phát, trực tiếp đem tôn này bá chủ cho chấn thành bột phấn. Tất cả thông thiên cường giả đều bị dọa phát sợ, cũng bao quát Đông Nhật Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng, Nam Vô Song, Bắc Minh Lão Tổ, Ma Hà Lão Tổ những người này. Thiếu niên này xuất hiện quá quỷ dị, ngay cả bọn hắn đều không phát hiện được. Xuất thủ liền diệt một tôn bá chủ, thủ đoạn quá kinh khủng. Các hạ là Đông Nhật Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng nhìn xem Dương Vũ hỏi. Là địch hay bạn? Tổng hỏi rõ ràng. Dương Vũ không để ý Đông Ngày Thái Thượng Hoàng, nhìn về phía Vân Kỳ nói, vực ngoại bốn đảo người mạnh nhất đều ở nơi này. Vân Kỳ gật đầu nói, đúng vậy chúa công. Dương Vũ nhìn lại người nơi này sâu kín nói, từ nay về sau, các người đều nghe theo Vân Kỳ mệnh lệnh, nàng chính là chủ nhân của các ngươi. Lời này mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, đám người ai nghe đều khó chịu, bọn hắn đều là thành danh nhiều năm danh túc, dựa vào cái gì nghe theo một cái nữ hoa mệnh lệnh. Thật sự là chuyện cười lớn, người thật sự cho rằng ở chỗ này vô địch. Một tôn mặc chiến giáp bá chủ lạnh lùng nói, Nam Vô Song cũng nói, khẩu khí rất lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi, trước báo ra lai lịch gì đi. Tây Nhạc nương nương cũng là phát ra chuông bạc thanh âm. Ngươi hẳn là phản lão hoàn đồng nhân vật đi, nghĩ dựa vào lực lượng một người, liền để chúng ta nghe từ nơi này tiểu nha đầu mệnh lệnh. Xuất ra một điểm thật mới thực liệu đến để chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Xem ra ta rời đi một chút, năm tháng về sau, siêu phàm giới liền không có ta truyền thuyết. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, từng bước một hướng phía bọn hắn những người này đi tới. Những người kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả khí thế đều khóa tại Dương Vũ trên thân, chỉ cần Dương Vũ có dị động, bọn hắn liền làm lôi đình vạn quân công kích, đối với hắn tiến hành đánh lén, cho các ngươi đồng loạt ra tay cơ hội, chỉ có một lần, có thể đánh chết ta, coi như ta khoác lác, đánh không chết ta, các ngươi liền tốt tự lo thân. Dương Vũ đi đến những người này ở giữa thời điểm nhàn nhạt nói. Chúa công, Vân Kỳ lo lắng kêu lên. Đông Ngày Thái Thượng Hoàng dẫn theo một đại nhật vòng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, theo ta xuất thủ. Hắn cảm thấy Dương Vũ quá quỷ dị, bọn hắn muốn thống nhất Bắc Ma Đảo, nhất định phải đem Dương Vũ giải quyết hết, không thể lại kéo. Hắn quát tháo một tiếng, ở bên cạnh hắn người cũng đi theo động, Thái Nhật Như Dương, Thái Nhật luôn như là Thái Dương tràn trọc mà xuống, lực lượng kinh khủng đủ để phần thiên trương biển. Nam Vô Song cũng dẫn theo song giản đối cùng rủ xuống nện mà xuống. Có hai đầu bá long gào thét mà ra, đối Dương Vũ tê cắn mà đi. Tây Nhạc nương nương cười dài một tiếng, vô số giải lụa màu bay ra ngoài, biến thành ngàn vạn lưỡi đao mang đối Dương Vũ rảo sát. Cái khác Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Hết thảy là đến từ ngoại trừ Bắc Ma Đảo bên ngoài thông thiên. Bắc Ma Đảo người không có xuất thủ, một mực tại nhìn chăm chú lên chiến trường, chờ lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại thừa cơ vớt tiện nghi. Lực lượng kinh khủng đem Dương Vũ triệt để che mất. Những lực lượng này đủ để đem một phương thiên địa hết thảy xóa đi rơi. Bất kỳ cái gì bá chủ lâm vào trong đó chỉ có một con đường chết. Dầm dập, kinh bạo thanh âm trong chiến trường tâm vang lên. Vô số huyền khí bọt nước bắn tung tóe tứ phương. Không gian không ngừng run rẩy, thật lâu khó mà bình ổn lại. Đám người liên tục xuất thủ, cũng không có ra một chiêu về sau liền dừng lại. Phải tất yếu đem Dương Vũ nhanh chóng xóa đi. Một hồi lâu về sau, mọi người mới thu hồi lực lượng, nhìn Dương Vũ phải chăng đã bị đánh hôi phi yên diệt. Đương những lực lượng này tán đi về sau, Dương Vũ còn tại nguyên địa. Bốn phía có huyền vũ chiến giáp lưu động, như là bát quái đồng dạng lực lượng xoay tròn, tháo bỏ xuống những công kích kia lực lượng. Đám người hết thảy chấn kinh. Đông ngày Thái Thượng Hoàng thực lực sao mà kinh khủng, mà lại trong tay hắn Đại Nhật Vòng càng là thượng cổ thần binh. Uy lực vô tận, Nam Vô Song là Nam Ấn Đảo đệ nhất cường giả. Hắn Song Long Giản cũng là Nam Ấn Đảo chấn đảo thần binh. Phối hợp với xuất thủ, sát thương kinh người, liền xem như đỉnh phong thông thiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Chớ nói chi là còn có những người khác đồng loạt ra tay. Dương Vũ có tài đức gì dám chính diện đón đỡ? Đến ta, Dương Vũ chỉ là đáp lại một câu. Thân thể chia ra làm 18, đồng thời hướng phía người nơi này xuất thủ. Huyền Vũ phân thân thuật, mỗi một tên Dương Vũ đều cùng chân thực, nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Mỗi một đạo thân ảnh xuất thủ thế công còn không giống, đồng thời ẩn chứa thực lực vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Những cái kia không đạt tới bá chủ cấp, hoặc là vừa đạt tới bá chủ cấp thông thiên, đều là bị Dương Vũ một chiêu oanh thành trọng thương. Dương Vũ không có ý định giết bọn hắn, nhưng cũng không cho bọn hắn tốt hơn. Nửa người bị đánh nát, muốn tái chiến đấu dường như rất nhỏ khả năng. Đông ngày Thái Thượng Hoàng, Nam Vô Song, Tây Nhạc Nương Nương cường đại như vậy, bá chủ coi là có thể không sợ Dương Vũ phân thân. Đương Dương Vũ nổi lên thời điểm, vẫn như cũ là ngăn cản không nổi. Hết thảy bị Dương Vũ đánh nổ, lực chiến đấu của bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể cùng thần giới cao cấp thần cảnh sinh linh so sánh. Mà thôi, Dương Vũ ngay cả thần giới võ thần, đỉnh cấp thần cảnh sinh linh đều có thể đánh nổ, làm sao huống là bọn hắn đâu. Đông Chiếu Đảo, Nam Ấn Đảo, Tây Nhạc Đảo thông thiên cường giả bị Dương Vũ một người trọng thương. Cho dù là phản kháng Đông ngày Thái Thượng Hoàng, cũng bị Dương Vũ một quyền đánh nổ, căn bản không phải kẻ địch nổi. Bắc Minh Lão Tổ, Ma Hà Lão Tổ chờ Bắc Ma Đảo Thông Thiên đều sợ tè ra quần. Thực lực bọn hắn còn không bằng Đông ngày Thái Thượng Hoàng bọn hắn những người này. Dương Vũ dựa vào lực lượng một người, liền đem bọn hắn đánh bại. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Dương Vũ đều không có giết bọn hắn, một tay nắm lấy Đông ngày Thái Thượng Hoàng, một tay lại nắm lấy Nam Vô Song, nhìn về phía Bắc Minh Lão Tổ cùng Ma Hà Lão Tổ bọn hắn sâu kín nói: các ngươi làm ra lựa chọn sao? Bắc Minh Lão Tổ không chút do dự nói: ta nguyện ý nghe theo các hạ phân phó. Ma Hà Lão Tổ cũng là thấp cao ngạo đầu nói: nguyện ý nghe phân phó. Những người khác lại không dám có bất kỳ dị nghị, nhao nhao biểu thị thần phục. Bọn hắn mặt ngoài nguyện ý thần phục, nội tâm chưa hẳn phục tùng. Bọn hắn xưng vương xưng bá nhiều năm, bị một người xa lạ nắm, thật sự là biệt khuất. Chờ nơi đây xong việc, lại nghĩ biện pháp tránh né chính là dạng này cầm xuống các ngươi. Các ngươi khả năng cũng không phục, vậy liền lại để cho các ngươi nhìn xem bản thiếu thực lực đi. Dương Vũ nói một câu, đem Đông ngày Thái Thượng Hoàng cùng Nam Vô Song ném đi, dựng thẳng lên một ngón tay, hướng về một phương hướng bắn ra một chỉ. Hiu, không gian bị chỉ mang lực lượng đánh vỡ, một bóng người từ đó cướp ra. Kia rõ ràng là một tóc trắng xóa lão giả, tay hắn cầm băng trượng, bị từng tầng băng hàn chi khí bao vây lấy, giống như là một băng nhân. Trên thực tế hắn là Bốn Đảo đã từng đệ nhất cường giả Băng Huyễn lão nhân. Đông ngày Thái Thượng Hoàng đều là bại tướng dưới tay hắn. Nghe đồn hắn đã đạt đến đỉnh phong thần cảnh, tiến về thần giới đi. Ai biết, hắn thế mà không hề rời đi, còn tại ẩn núp nơi này, không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Chỉ có Dương Vũ có thể cảm ứng được. Băng Huyễn lão nhân, hắn thế mà không có tiến về thần giới. Bắc Minh Lão Tổ kinh hô, gia hỏa này muốn ngư ông đắc lợi sao?